Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặt thần sầu bất lực. Cũng đúng lúc này, tiếng nhạc từ máy phát vang lên dồn dập hơn, gấp rút hơn và kéo ý chí lê trở lại về sự mê muội ban đầu. Tiếp tục bị điều khiển không thể ý thức được và tia hy vọng cuối cùng của Minh và Thư liền bị dập tắt. Lê đã xuống tay đốt lá bùa ra thành tro bụi. Không dừng ở đó, từ trong ngăn tủ, Lê rút ra một con dao sắc nhọn. Lăm lăm chĩa mũi dao về phía Thư. Dường như mọi thứ đã được sắp đặt sẵn và chỉ chờ mọi người bước vào trong. Ngoài kia, Thanh và chú Mão vẫn còn đang bận đối phó với linh hồn của những con rơi đói, hoàn toàn không hay biết những gì đang xảy ra phía trong. Một cái bẫy quá ư là hoàn hảo. Lê càng lúc càng tiến lại gần, tiếng nhạc vẫn dập dìu lúc nhanh lúc chậm. Trong đôi mắt Thư và Minh bắt đầu hiện lên sự hoảng loạn. Đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu của sự sợ hãi. Thư hét lớn với hy vọng mong manh Lê sẽ thức tỉnh. Tỉnh lại Lê, đừng làm vậy. Nhưng dường như mọi lời nói lúc này đều không có trọng lượng. Mình cố quay mặt lại nơi cửa sổ nhoài người ra kêu cứu. Anh Thanh, mau vào cứu chúng em. Anh Thanh, cứu mạng. Cứ thế, Minh và Thư cầu cứu trong vô vọng. Cũng chẳng biết bên ngoài Thanh có nghe thấy hay không, trong khi lưỡi dao kia đang dần dần tiến tới, ngày một gần hơn. Cầu cứu không được, vùng vẫy cũng chẳng xong. Minh đành cùng Thư nhắm mắt, mặc cho số phận định đoạt. Có tiếng đạp cửa xông vào, khiến hai cánh cửa bật mạnh phát ra âm thanh rầm rầm ken két, xen lẫn nhiều tiếng bước chân vội vàng hối hả. Mình mở mắt ra nhìn, thì thấy Thanh và chú Mão đã đoạt lấy con dao trong tay Lê, hất văng xuống đất. Sau đó vệ sĩ của Thanh cũng chạy tới giữ chặt lấy người cô ấy. Khuôn mặt Lê lúc này mới biểu thị cảm xúc của sự tức giận khác xa với nét đờ đẫn khi nãy. Ánh mắt đỏ ngầu liên tục lắc đầu la hét vùng vẫy rất mạnh. Thật kỳ lạ, sức mạnh trong người Lê từ đâu ra mà khỏe thế kia, khiến cho bốn anh vệ sĩ cường tráng vậy mà phải rất vất vả mới có thể giữ chặt được cô ấy. Chú Mão thấy vậy liền đi tới vung tay đánh thật mạnh vào sau gáy Lê cho ngất, rồi nói: không sao rồi, lát nữa cháu Lê sẽ tỉnh dậy thì sẽ trở lại bình thường thôi. Lê bị đánh bất tỉnh thì tiếng nhạc du dương kia cũng ngay lập tức tắt lịm, không gian trở nên yên ắng lạ thường. Nhưng hầu như không một ai để ý đến điều đó, mà toàn bộ ánh mắt đều hướng về hai cô gái đang bị trói dưới nền nhà. Chú Mão và Thanh vội vàng đến cởi dây trói cho Minh và Thư. Trong giây phút vỡ òa và xúc động vì thoát chết trong gang tấc, những giọt nước mắt của Thư lăn dài trên đôi má hãy còn tái nhợt do sợ hãi. Thanh ghì chặt lấy vai Thư, nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn đang hoảng loạn, rồi bất ngờ ôm chặt lấy cơ thể cô. Một giọt nước mắt mặn mặn đã chảy xuống đôi má còn lem luốc trắng bệch. Thanh siết chặt Thư trọn trong vòng tay rồi vỗ về cô bằng giọng điệu dịu dàng trầm ấm vừa đủ nghe. Em không sao chứ, đã có anh ở đây rồi. Thư giống như trong cơn đuối nước mà vớ được phao. Cô không phản kháng hay từ chối mà tựa đầu vào vai anh khóc sấm dứt. Dù có cứng cỏi cố gắng kìm nén lòng mình tới đâu, thì trong thời khắc này trái tim của cô đã đập loạn nhịp để mặc cho cảm xúc thật trong lòng trào dâng. Mình nhìn hai người họ mà không khỏi xót xa. Hà cớ gì mà Thư cứ phải khổ như thế? Là do thân phận đặc biệt của mình hay do bóng hình người yêu cũ? Nơi sống mũi Minh hơi cay cay, trong lòng thầm nhủ: Thư à, anh ấy dù gì cũng đã chết, sao mày cứ mãi không thể mở rộng lòng mình chứ? Mạch cảm xúc trong mình lập tức bị ngắt quãng bởi sự thúc giục vội vã của chú Mão. Thôi có gì ra xe hãng nói, bây giờ chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay. Chú Mão nói xong thì tất thảy mọi người rất díu nhau ra ngoài. Còn Lê do bị bất tỉnh nên được Văn Khiêm trực tiếp cõng đi dưới sự giúp đỡ của mình. Những vệ sĩ của Thanh thì tháp tùng hỗ trợ phía sau. Nhưng cơn ác mộng thực sự vẫn chưa chịu dừng lại. Thế lực vô hình tàn ác kia vẫn chưa muốn buông tha. Không để mọi người kịp đi ra tới cửa, đột nhiên một cơn gió lớn xuyên qua màn đêm sộc thẳng vào trong ngôi nhà. Dòng gió xoáy mạnh đến mức thổi tung tất cả các thứ bên trong, khiến cho chút ánh sáng mập mờ từ hai ngọn nến trong phút chốc cũng vụt tắt. Khung cảnh tối đen như mực bao trùm ngôi nhà ma. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.